Chúng ta bỏ qua việc yêu đương nghiêm túc mà liền kết hôn, anh vẫn luôn lo sợ cuộc hôn nhân của chúng ta không đủ vững chắc cho nên anh hy vọng có thể cho em những hồi ức lãng mạn nhất, hạnh phúc nhất. Hy vọng em có thể hiểu rõ, cuộc hôn nhân của chúng ta cho dù bắt đầu thế nào, thì tình cảm của anh dành cho em cũng không hề ít hơn bất kỳ ai khác. Anh muốn cho em được cầu hôn dưới khung cảnh lung linh có ánh đèn, có hoa tươi, có bóng bay, cũng muốn trao cho em chiếc nhẫn cưới đẹp nhất và cùng trải qua cả đời bình bình đạm đạm bên em. Em có đồng ý sống bên anh một đời một kiếp không? Từ khi Vương Chi Tranh bắt đầu tỏ tình, Trần Hoài vẫn luôn rơi trong trạng thái trầm mặc, cả lồng ngực ngập tràn tâm tình hạnh phúc, lặng lặng lắng nghe từng câu nói của đối phương. Nhìn lại cuộc hôn nhân này, kỳ thực chẳng hề như mong muốn, nhưng đối với Trần Hoài mà nói, vào giờ phút này, đây chính là cuộc hôn nhân hoàn mỹ nhất thế giới. Em đồng ý, Trần Hoài cũng có rất nhiều tâm tình muốn thổ lộ thế nhưng cả người đều vây trong hạnh phúc, cổ họng muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nói ra được ba chữ này, vậy mà cơ hồ đã tiêu hao hết khí lực của anh. Đó là một đáp án không hề bất ngờ, nhưng Vương Chi Tranh vẫn vô cùng kích động đến hai mắt ửng hồng, hắn lấy chiếc nhẫn đã tháo ra khỏi tay con gấu, cẩn cẩn rực rực đeo vào tay Trần Hoài. Sau đó, hắn lại lấy một cái hộp nhung từ trong túi áo con gấu, đặt vào tay Trần Hoài. Đây là thẻ lương và toàn bộ tài sản của anh, sau này giao em quản lý. Trần Hoài mở hộp nhung ra, quả nhiên thấy một tấm thẻ ngân hàng mới tinh lẳng lặng nằm bên trong, anh vui sướng cầm lên. Lão Vương thật thông minh, đầu tư lớn như vậy, em có thể từ chối bóng bay và hoa. Gocchuyenaudio.com, tươi, nhưng tuyệt đối không thể từ chối thẻ lương. Vương Chi Tranh cũng vô cùng thỏa mãn với mưu tính sâu xa của bản thân. Nếu đã quyết tâm cầu hôn, đương nhiên phải đảm bảo một lần thành công, em thích gì anh còn không biết rõ sao. Chúng ta quả nhiên trời sinh một đôi. Trần Hoài lại lần nữa nhào vào lòng Vương Chi Tranh, còn đồ này cho em xem. Vương Chi Tranh ôm Trần Hoài đi tới cạnh lan can, hai người dựa vào lan can, xuyên qua những chùm đèn thủy tinh nhìn về phía xa. Tòa nhà của tập đoàn Thái Thương cao 68 tầng, cũng là một trong những tòa nhà cao nhất thành phố, đứng trên sân thượng có thể quan sát được hầu hết cảnh đêm trong thành phố. Nhìn ra xung quanh, toàn bộ đều là kiến trúc chẳng chịt chìm trong bầu trời đêm và ánh đèn điện. Xem cái gì, Trần Hoài không hiểu nhìn sườn mặt Vương Chi Tranh. Vương Chi Tranh cầm di động, nhắn một tin, sau đó cười với Trần Hoài. Em cứ xem rồi biết, Trần Hoài không hiểu gì lại quay đầu ra, trong chớp mắt giữa bầu trời đen vọt lên vài ánh lửa sáng ngời, mang theo tiếng gió vọt lên khoảng không trên cao, sau đó bùm bùm nổ vang mấy tiếng, ánh lửa đầy màu sắc bừng sáng giữa bầu trời. Giữa không trung, ánh lửa pháo hoa hiện rõ mấy chữ. CNW, là chữ cái đầu tiên trong tên của Trần Hoài và Vương Chi Tranh. Mấy chữ cái kia tỏa sáng trên bầu trời mấy giây rồi biến mất, sau đó mấy quả pháo hoa bình thường thi nhau được bắn lên, đốt sáng bầu trời đêm thành phố tựa như nói lời chúc phúc cho cả hai. Trần Hoài hai mắt nóng lên, pháo hoa tan đi, chợt nghe Vương Chi Tranh thì thầm khẽ bên tai. Việc bắn pháo hoa bị giới hạn nghiêm ngặt cho nên chỉ có thể bắn được như thế, hy vọng em không ghét bỏ vì quá đơn điệu. Đương nhiên không, Trần Hoài nhìn hắn, hiện tại cả thành phố đều đã chứng kiến lời cầu hôn của anh, say này em không thể phụ lòng anh được rồi. Ừ, anh cũng vậy. Trên đường về nhà, Trần Hoài có chút nghi hoặc dò hỏi. Việc sắp xếp chuẩn bị cầu hôn đêm nay đều do anh tự nghĩ ra hết sao? Vương Chi Tranh trầm mặc, Trần Hoài khẽ nheo mắt lại. Lão Vương, Vương Tổng thẳng thắn, có mời chuyên gia cố vấn. Trần Hoài khẽ chấn động. Chuyên gia nào? Vương Chi Tranh, Lai Thu, Trần Hoài, vì muốn rửa sạch hiểm nghi coi tiền như rác của mình, Vương Chi Tranh bổ sung. Lai Thu tán gái rất giỏi, đặc biệt là mấy chuyện cần phải tiêu tiền, đều là sở trường của cậu ta. Trần Hoài lườm một cái, lời này quả là sự thật, bàn tới năng lực tiêu tiền, ai dám hò hét trước mặt Ngụy Lai Thu. Vương Chi Tranh vừa nhìn đường vừa nghiêm túc hỏi, sao, không hài lòng, thật ra thì cũng có chút cũ rích. Trần Hoài đáp, nhưng em thích, nhưng mà Trần Hoài mỉm cười nhìn Vương Chi Tranh. Vương Chi Tranh hơi căng thẳng, nhưng mà cái gì, anh hẳn phải biết em căn bản không có biện pháp từ chối anh, cho dù anh chỉ mời em ăn ở quán ven đường, cũng có thể tùy tiện cầm cái nắp lon làm nhẫn mà cầu hôn em cũng sẽ không chút do dự mà đáp ứng anh. Biết mà, Vương Tổng gật đầu, anh đi đầu tư một cái quán ăn ven đường cho em. Trần Hoài, hiếm khi thấy tư thế bá đạo tổng tài tiêu tiền như rác như thế. Anh quyết định ngưng hẳn đề tài này, điều chỉnh tư thế, lôi di động ra chơi game, kết quả thấy thông báo tin nhắn trong group chat không ngừng vang lên, mà nhiều nhất vẫn là thông báo trong group bạn đại học của anh. Trần Hoài liếc đọc nhất thời run cầm cập, Đồng Hân Hân, ê các mày, có thấy pháo hoa tối nay không? Đồng Hân Hân, không biết là tên thổ hào nào? Gocchuyenaudio.com, đang tán gái, thật CMN quá phách lối. Diêu Văn Bác, đâu chỉ phách lối mà còn quá khoe khoang. Diêu Văn Bác, tôi mà biết là ai khẳng định sẽ đi nặc danh tố cáo. Bạn học A, mấy ông bà đang nói cái gì vậy? Choáng váng. Bạn học B, bộ ông không thấy pháo hoa tối nay sao? Bạn học B, ảnh chụp. Bạn học B, khà khà, tôi nhanh tay chụp được. Trần Hoài liếc mắt nhìn bức ảnh kia từ dưới chụp lên, góc độ khá tốt, chụp rõ hai chữ CNW. Yên lặng lưu lại. Bạn học A, đậu xanh, cái mé gì vậy? Đồng Hân Hân, ông xem mà không hiểu à? Đồng Hân Hân, là tên viết tắt tôi cá tên Phú Nhị Đại nào đang bày trò tán gái, nếu không phải tôi nguyện gặm dép lê. Diêu Văn Bác, tôi nhớ bà còn rất nhiều dép lê chưa gặm đấy, sao không giải quyết hết nợ nần trước đi? Đồng Hân Hân, cút CM ông D. Bạn học A, ối chà, nếu thực sự là tỏ tình, vậy thì chơi quá lớn rồi. Bạn học A, quá giàu, Diêu Văn Bác, tôi đã không khống chế được tay rồi, đếm không hết bao nhiêu số không nữa. Nếu còn ép con kết hôn con liền xuất ra, QAQ tôi đã làm gì sai, xã hội còn muốn đuổi cùng giết tận tôi như vậy. Nếu còn ép con kết hôn con liền xuất ra, đầu tiên là Trần Hoài kích thích tôi, lần này lại tới cái màn tỏ tình này. Trần Hoài, thứ lỗi nha, lần này cũng là tôi luôn. Trần Hoài vốn không muốn tiết lộ nhưng nhìn cái đám hùng hùng hổ hổ này, nếu mình không nói sớm, ngày nào đó bọn họ vô tình biết được chân tướng, kết cục tuyệt đối sẽ thảm hơn gấp trăm ngàn lần. Diêu Văn Bác, ông nói vừa gì? Đồng Hân Hân, what, bạn học A, ông nói rõ ràng xem nào. Trần Hoài nuốt một ngụm nước miếng, chậm chạp đánh chữ. Trần Hoài, ahata, màn pháo hoa đêm nay, là Vương Chi Tranh bắn cho tôi. Bạn học B, cho nên cái chữ CNW này. Trần Hoài, không sai, chính là như vậy. Hệ thống thông báo, bạn bị mời khỏi nhóm khăn quàng đỏ biết pháp còn phạm pháp. Trần Hoài, được rồi, đây là lần thứ hai mình bị đá khỏi nhóm vì Vương Chi Tranh. Trần Hoài yên lặng thay đổi tên Vương Chi Tranh trong danh bạ thành Họa Thủy. Cách chương.